tình huống bình thường, lấy tu vi thần thông cảnh đệ nhị trọng của Kim Đồng Chiến Ma, rất ít người có thể đánh bại. Phương Vân thuộc trạng thái ngoài dự liệu, dù sao, một tông phái thông thường cũng chỉ có một pháp khí tam tượng trấn phái. Ngay cả Đại Chu Triều, cũng chỉ có hai, ba kiện, lộ ra ngoài, cũng chỉ có một kiện càn khôn mục. Pháp khí tam tượng trong thiên hạ, có thể đếm le que. Mà kiện có trong tay Phương Vân cũng không phải cường đại nhất, so ra còn kém những pháp khí cổ xưa lai lịch lớn như càn khôn mục, vạn ma điện. Nhưng để đối phó với người không có, cũng là dư giả. Kim Đồng Chiến Ma, bại thật không oan. Từ trong ký ức Kim Đồng Chiến Ma, Phương Vân rất hiểu rõ, cao thủ thượng cổ từ Chiến Ma Tông cũng không có nhiều, xa xa không bằng một phần mười thời kỳ đỉnh cao. Bất quá, số còn lại đều là cường giả khủng bố chân chính. Kim Đồng Chiến Ma là cường giả thức tính đầu tiên, những cường giả Chiến Ma Tông khác toàn bộ đều ngủ say trong pháp khí trấn phái của tông phái. Trong thời gian dài này, phương pháp bảo toàn bản thân không phải quá hữu hiệu. Hiện tại, nhóm người quyết sách chân chính Chiến Ma Tông chỉ có ý thức, còn có thể hành tẩu trong hư không, mà nhục thân muốn phá phong bay ra, sợ rằng cần không ít thời gian. Hơn nữa, từ trong ký ức Kim Đồng Chiến Ma, Phương Vân còn phát hiện ra một bí mật ngoài dự tính. Tông phái thượng cổ, tịnh không nói đến nội thiên địa, tự nhiên càng không có thuyết pháp về cường giả, trưởng lão nội thiên địa gì gì đó. Trong lòng Phương Vân khẽ thở phào, ít nhất, uy hiếp đến từ những tông phái thượng cổ này, sẽ không quá đáng sợ. Thời gian vài ngàn năm, thực lực những tông phái thượng cổ này, đều không phải bảo lưu lại hoàn toàn không chút tổn hao. Xem ra, ít nhất trong thời gian rất lâu nữa, không cần lo lắng báo thù đến từ Chiến Ma Tông. Phương Vân khẽ gật gật đầu. Những cường giả cao tầng Chiến Ma Tông này, hiển nhiên cùng trưởng giáo thượng cổ Sát Lục Kiếm Phái, đều cần cơ hội nào đó mới có thể phá phong bay ra. Đột nhiên, trong đầu Phương Vân xẹt qua một ý niệm, nhưng ngay sau đó liền bỏ qua. Những cường giả khủng bố thượng cổ này thân bị phong ấn, mặc dù vô pháp hành động bình thường, nhưng mà trong nội bộ tông môn bọn hắn lại có lực lượng cường đại, có thể điều khống trong sơn môn xuất ra thủ đoạn công kích cường đại. Hơn nữa, Chiến Ma Tông chính là một trong tông phái phụ trúc của Đế Ma Tông thượng cổ, ở thời đại thượng cổ hoàn toàn trung thành với Đế Ma Tông. Hiện tại, vùng đất Chiến Ma Tông ngủ sau đã ở trong Đế Ma Tông. Muốn dựa vào lúc trưởng giáo tông phái này ngủ say, xu hỏa đà kiếp, cướp bóc một phen, căn bản là không có khả năng. Không suy nghĩ những chuyện này nữa, trước tận lực xử lý chuyện các châu, tất cả ma đạo đang sát lục tà nghịch, toàn bộ giết chết, một tên cũng không lưu lại. Ánh mắt Phương Vân híp lại, mắt lộ vẻ suy tư. Hắn được phong quan quân hầu, lại là đô thống của đại quân chinh phạt. Lần này nhận lệnh xuất chinh, trọng yếu nhất là bình định hỗn loạn trong thiên hạ. Về phần trở về đại quân chinh phạt, cũng không trọng yếu quá. Dù sao, hơn 30 vạn đại quân chinh phạt, cộng thêm cường giả thần vệ, còn có một kiện pháp khí tam tượng càn khôn mục tỏa chấn, chinh phạt tông phái, đã thừa. Thêm hắn võ giả cũng không tăng nhiều, ít hắn võ giả cũng không ít lại. Phương Vân hơi suy nghĩ, trong lòng lập tức quyết chủ ý, đều ra đi. Thân thể khẽ chấn, tám tên khôi lỗi mệnh tinh cảnh, lập tức xuất hiện chung quanh Phương Vân. Tham kiến chủ nhân, hài cốt lão ma, giáp thiên lão yêu, hắc thủy minh chủ, liệt hải tam hung, tất cả đều xuất hiện ở trước người Phương Vân.